Thánh Vương, chương 719, Đại truy sát Diệp Thiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 719, Đại truy sát Diệp Thiếu. Sau khi Chu Tiên phân thân chiếm được khối phù lục thứ tư liền rốt cục đánh vỡ trói buộc tiến hóa thành công, đạt tới cảnh giới thần thoại trước vốn cảnh giới của phân thân là theo cảnh giới của bốn tôn bổn tôn chưa tới cảnh giới thần thoại thì phân thân dù cường đại tới ấy cũng không thể nào đạt tới cảnh giới thần thoại được. Nhưng tình huống hiện giờ đã thay đổi rồi. Bởi vì đặc thù của Chu Tiên Vương, Chu Tiên phân thân liền biến thành một loại hình đặc thù, dần dần có dấu hiệu thoát khỏi bổn tôn Dương Kỳ. Chẳng qua Dương Kỳ cũng không kinh ngạc, bởi tất cả đều nằm trong kế hoạch của hắn. Chu Tiên phân thân, ngươi rốt cục độ kiếp ở đây sao? Tiến vào trong thiên ngoại thiên tiên giới tu luyện cho tốt đi. Dương Kỳ động tâm niệm đánh ra một phần khí tức của thiên vị lãnh tụ vào thân thể của Chu Tiên phân thân. Sau đó thân thể hắn nhoáng lên rồi biến mất. Bốn khối Chu Tiên Vương phù lục cũng bị mang đi, trên bốn tấm Chu Tiên Vương phù lục không ngừng hiển hiện khí tức Diệp Thiếu Dương Vân Đằng, giống như là đèn pha trong đêm tối, khiến người khác chú ý căn bản không thể thoát khỏi nắm tay của Dương Kỳ. Hơn nữa bây giờ có được bốn khối Chu Tiên Vương phù lục có thể nói là hắn đang nắm nhiều nhất, chỉ cần máy động là có thể cảm ứng được sự tồn tại của những phù lục khác. Hắn cảm thấy 9 khối phù lục này, ngoài 4 tấm bản thân có, 2 tấm trên người Diệp Thiếu ra thì những tấm khác đều ở trong tương lai, trong tay đại năng Thái Cổ. Đại năng của tương lai kia cũng nghĩ tới chuyện tới nơi này, thu thập đầy đủ Chu Tiên Vương phù lục. Vút, vạn giới vương đồ lại mở ra, Dương Kỳ quả thực cảm thấy như cá gặp nước, 4 tấm Chu Tiên Vương phù lục mở vạn giới vương đồ ra dễ dàng hơn dùng 3 tấm gấp bao nhiêu lần, thậm chí còn có thể dẫn tới vô số loại lực lượng bên trong vạn giới vương đồ tiến hành công kích sát phạt. Bây giờ Dương Kỳ dù vận dụng lực lượng của vạn giới vương đồ thì uy lực cũng không kém so với dùng văn minh pháo bao nhiêu. Có thể thấy nhiều thêm một tấm phù lục đã khác biệt cả một trời một vực rồi. Mất đi một khối phù lục, Diệp Thiếu dù rời đi cũng không cách nào tiến vào bên trong vạn giới vương đồ nữa. Ô ô ô, Diệp Thiếu chạy trốn trong hư không, tốc độ bay đi đã vượt qua cực hạn rồi. Nhưng thế cũng chẳng có tác dụng gì. Trong lúc hắn bỏ chạy, Chu Tiên Vương phù lục trên người hắn máy động là Dương Kỳ liền từ không trung hạ xuống, ngăn cản trước mặt hắn, đưa tay chặn đường hắn. Vô dụng thôi, Diệp Thiếu, ta đã có 4 tấm Chu Tiên Vương phù lục, hoàn toàn có thể khắc chế ngươi. Nhìn gương mặt vặn vẹo của Diệp Thiếu, hơi thở hổn hển do nguyên khí đại thương, trong lòng Dương Kỳ cảm thấy rất thoải mái. Chỉ có hắn mới có tư cách đuổi giết Diệp Thiếu, nếu không thì có ai là đối thủ của hắn chứ? Chu Tiên Vương phù lục, ngươi chính là kẻ kia. Người rốt cục không phải là người của Cơ Tư tộc. Diệp Thiếu dừng lại, lúc này tỉnh táo hoàn toàn. Mặc dù hắn đã bị trọng thương, nguyên thần không tỉnh táo, nhưng một cường giả như vậy đạt tới tuyệt cảnh sẽ giống như hồi quang phản chiếu, thấy tất cả đều rõ ràng. Một đòn trước khi chết của kẻ như vậy có thể kéo đại đa số cao thủ chết theo. Dương Kỳ thấy Diệp Thiếu như vậy, trong lòng lập tức cảnh giác, không dám coi thường chút nào, ta là người thế nào cũng không quan trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan trọng là hiện giờ ngươi đã thất bại rồi. Dương Kỳ từng bước bức bách về phía trước. Diệp Thiếu, ngươi không thể nào chạy trốn được đâu. Mau đem 2 tấm Chu Tiên Vương phù lục còn lại giao ra đây, ta có thể sẽ tha cho ngươi một mạng. Bởi nhóm dịch lãm khách Hong Thát Công Thánh Vương VIP Vanden, VN mộng nhập thần cơ, người như ngươi còn có thể phụ trợ ta hoàn thành nghiệp lớn chưa từng có từ trước tới nay. Thế nào hả? Trên thực tế Dương Kỳ cũng nổi sát tâm khổng lồ với Diệp Thiếu. Bởi người như Diệp Thiếu một làm sao có thể thần phục kẻ khác. Dù có chiếm được truyền thừa của Chu Tiên Vương, sâu trong nội tâm của hắn cũng muốn tiêu diệt Chu Tiên Vương, vượt qua Chu Tiên Vương. Kẻ như vậy không thể hàng phục, bởi hắn có phản cốt, chỉ có thể đánh chết mà thôi. Không bao giờ, Diệp Thiếu cười, vết máu trên mặt cũng mất đi. Nói như vậy là ngươi muốn hàng phục ta sao? Để ta làm việc cho ngươi. Ngươi tới giờ đã đặt bẫy ta nhiều lần, tưởng là thật sự chiếm thế thượng phong à, có thể giao thủ với ta sao? Nói cho ngươi biết, bây giờ thắng bại còn chưa biết. Ta muốn cả 4 tấm Chu Tiên Vương phù lục kia. Lời nói còn chưa dứt, Diệp Thiếu đã lại xuất thủ trước. Hắn vừa ra tay thì 1000 hư ảnh, vạn đạo ánh sáng đã lóe lên, một bàn tay đen nhánh từ sâu trong hư không đã hung hăng chộp tới, xuyên thủng quốc độ của Dương Kỳ, chụp lên 4 tấm Chu Tiên Vương phù lục kia. Keng keng keng, 4 tấm Chu Tiên Vương phù lục đột nhiên nhoáng lê, trong nháy mắt có khuynh hướng thoát khỏi Dương Kỳ. Cảnh này khiến Dương Kỳ thất kinh. Đây là loại khí công gì, không ngờ lại có thể dẫn động Chu Tiên Vương phù lục. Trong nháy mắt này, hắn cũng không chịu thua, chư thần ấn ký nhoáng lên chế trụ phù lục, đồng thời đánh ram trưởng. Thiên vấn chiêu hồn phiên vọt tới tấn công, dập tắt mọi ánh sáng của Diệp Thiếu. Diệp Thiếu hú lên quái dị, thân thể lui lại phía sau, trên mặt lộ thần sắc khiếp sợ. Trên người ngươi lại có thứ tồn tại vượt qua cả Chu Tiên Vương phù lục sao? ngươi có thể trấn áp chúng, không bị một chảo của ta bắt đi. Diệp Thiếu giống lên, tại sao? Một chảo này của ta lợi dụng máu huyết của Chu Tiên Vương, ngưng tụ ra thần tính lại bị ngươi trấn áp. Chuẩn, ngươi còn có cả máu tươi của Chu Tiên Vương sao? Dương Kỳ lúc này mới biết tại sao phù lục lại chấn động. Hóa ra là do bên trong cơ thể Diệp Thiếu có máu tươi của Chu Tiên Vương. Giết, Dương Kỳ thét dài mãnh liệt, tiếng thét có thể phá tan vàng đá, bức bách tới, sát khí đằng đằng, khiến người ta có cảm giác không thể trở về, dù là ai tới ngăn cản cũng bị khí thể phát chém giết kẻ địch này đánh bại. Nó có thể làm cho kẻ địch không đánh đã sợ, công lực biến mất một nửa, Diệp Thiếu, dù ngươi có sở hữu máu tươi của 72 huynh đệ Chu Tiên Vương thì ta cũng sẽ đánh chết ngươi ở nơi này. Vậy thì thử xem, sau lưng Diệp Thiếu có một giọt máu tươi bay lên, biến thành ma ảnh của Chu Tiên Vương. Ma ảnh này đỏ sậm toàn thân, giống như huyết ma tới từ địa ngục u ám, lại giống như thần vương bước ra từ hồ máu, hơi cử động liền mang theo bàn tay khổng lồ màu máu đánh tới, muốn lôi Chu Tiên Vương phù lục ra khỏi thân thể Dương Kỳ. Đậu xuất thần đan, ngay trong nháy mắt khi Diệp Thiếu Diệp vô đạo tế ra giọt máu tươi của Chu Tiên Vương, hắn lấy ra một lọ thần đan từ trong lồng ngực. Miệng lọ đan dược này có tầng tầng lớp lớp phong ấn. Trên tay Diệp Thiếu đánh ra cả vạn đạo phù lục mở nắp ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lập tức thiên địa biến sắc, một mùi thuốc nồng đậm truyền khắp bốn phương. Dương Kỳ cũng ngửi thấy tinh thần chấn động, thần tính bất hủ nồng đậm toát ra từ trong viên thuốc trong lọ này. Thằng nhãi, đây là ngươi ép bách ta, ta vốn không muốn dùng đậu xuất thần đan này, bởi vì đây là thứ do thần linh chí tôn vô thượng luyện chế ra, được tìm thấy trong một thần tích thượng cổ. Ta vẫn muốn sử dụng viên thuốc này trong thời điểm đánh sâu vào bất hủ vương tỏa. Bây giờ ngươi bức bách ta sử dụng trước tổn thất tới 9 phần dược hiệu. Ta chỉ còn có thể lợi dụng được một thành, nhưng dù là một thành cũng phải giết chết ngươi, khôi phục toàn bộ thực lực của ta. Diệp Thiếu cười nanh ác, hút mạnh một cái. Lập tức một viên thần đan từ sâu trong đáy bình liền bị hút ra. Nhóm dịch lãm khách hong thát công thánh vương VIP Vanden, VN mộng nhập thần cơ thiên địa cộng minh, vũ trụ đều chấn động. Đại thiên thế giới liên tục reo vang, giống như mong đợi viên thần đan này. Từ đó có thể thấy được uy thế của nó không phải tầm thường, một khi Diệp Thiếu uống vào thì hậu quả thiết nghĩ không thể tưởng tượng nổi. Chẳng qua dường như viên thần đan này cũng nặng nề dị thường, bị Diệp Thiếu hút mạnh mà vẫn chưa thể lạo ra khỏi miệng bình, bị hút trở lại. Hơn nữa cái bình này cũng là một thần khí cổ quái, căn bản không thể đánh vỡ. Chỉ có vận dụng chân khí bản thân, xâm nhập vào đó, hút thần đan ra, được thần đan thừa nhận mới có thể luyện hóa dược tính trong đó, cho nên cũng cần không ít thời gian. Ôi trời ơi, Diệp Thiếu lại còn có thứ này sao? Trái tim Dương Kỳ đập mạnh một cái, lập tức biết chuyện này quan trọng thế nào. Nếu một khi đối phương khôi phục toàn bộ tu vi thì chi sợ có thể đánh cho mình gà bay chó chạy, đuổi giết trở lại. Trăm triệu lần không thể thất bại trong gang tấc vào lúc này được. Diệp Thiếu, ta sẽ cho ngươi biết rốt cục là vật gì chế trụ Chu Tiên Vương phù lục của ngươi. Cũng để ngươi hiểu ra ngươi chết vì cái gì. Dương Kỳ trong nháy mắt này liền bộc phát ra thượng đế chi huyết dày đặc trong cơ thể. Một tiểu kim nhân bay ra từ sâu trong mi tâm, nhoáng lên liền đánh về phía hồn phách màu đỏ sậm của Chu Tiên Vương, hai tay chấn động. Trong nháy mắt một bàn tay đánh ra mãnh liệt, hồn phách của Chu Tiên Vương gào thét rồi biến mất trong không trung. Chư thần ấn ký thu thần đan, Dương Kỳ lại thúc giục một lần nữa, phun ra một ngụm máu tươi, liên tục thiêu đốt. Chư thần ấn ký tiếp tục chuyển hướng, lăng không đánh tới. Kim quang mãnh liệt bao phủ lấy thân thể Diệp Thiếu. Cái gì? Diệp Thiếu nhìn thấy tiểu kim nhân kia, suýt nữa là lòi tròng mắt. Sâu trong nội tâm hắn rốt cục thấy sợ hãi cực độ. Chư thần ấn ký, không ngờ lại là vật này. Người rốt cục là ai? Có được thứ khủng bố như vậy? Hắn không sợ trời không sợ đất, nhưng chư thần ấn ký vừa xuất hiện thì hắn phải hoảng sợ. Luồng lực lượng này, khí thế này, bản chất này căn bản không phải là thứ hắn chống lại được. Chư thần chúc phúc cho chúa tể tối cao, một lòng cầu nguyện, sinh ra ấn ký này, dù bây giờ chia làm ba phần nhưng lực lượng và bản chất trong đó thì hắn còn xa xa mới có thể bằng được. Cho dù hắn là tạo hóa giả cũng không, liều mạng, Diệp Thiếu đột nhiên thúc giục bình trên tay bay lên, đánh sâu về phía chư thần ấn ký. Toàn thân hắn lại nổ tung, biến thành huyết quang bay xuống phía dưới. Thu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Kỳ sợ hủy diệt thần đan kia, giơ tay chụp lấy, bắt thần đan vào tay, trái tim đập thình thịch. Độ đậm của thượng đế chi huyết tiêu hao quá nhiều nên hắn phải thu chư thần ấn ký lại. Đáng tiếc, giờ độ đậm của thượng đế chi huyết quá thấp rồi. Dương Kỳ liên tục thở dài, nếu không phải mình không thể thúc giục chư thần ấn ký thật lâu, cũng không cách nào phát huy được một phần triệu vạn lực lượng của ấn ký này thì Diệp Thiếu đã bị giết từ sớm rồi. Đáng tiếc bây giờ đối phương đã bỏ chạy, nhưng cuối cùng hắn lại thu được một viên thần đan. Web Thuần nắm bình đan dược trong tay, Dương mở chủ chi nhãn ra, nhìn vào bên trong liền thấy được cả một thần chi thế giới khổng lồ. Cách chương.